Ngọc Mai và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chuyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới chuyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Hạng Chu nói: Từ Đồ Minh Lãng là con trai của giáo chủ Thánh Kim Giáo ở Hóc Long Giang. Lâm Hiểu Phong cười: điều này chắc chắn rồi. Bất kể tổ chức ma giáo nào, thiếu giáo chủ cơ bản đều là con trai của giáo chủ. Giáo chủ đương nhiệm sẽ không tự dưng trao vị trí thiếu giáo chủ cho người ngoài. Hạ Chu cười nói: Nhưng có một số chuyện mọi người không biết. Giáo chủ Thánh Kim Giáo có tổng cộng 15 người con trai. Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng, cảm thán: Cha hắn là ngựa giống hay sao? Sao sinh nhiều thế? Hạ Chu cười nói: Cái này không phải là trọng điểm. Từ Đồ Minh Lãng từ nhỏ được đưa ra nước ngoài nuôi lớn, đến năm 18 tuổi mới về nước. Lúc ấy thiếu giáo chủ là đại ca của hắn, kết quả hắn vừa trở về 2 ngày lập tức hạ độc giết chết đại ca. Cuối cùng không biết dùng thủ đoạn gì lên làm thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc ngây người. Hạ độc giết chết anh trai của mình ư? Tên Từ Đồ Minh Lãng này thoạt trông lịch sự nho nhã, thực ra lại là một kẻ tàn nhẫn độc ác, cho dù người thân cũng không buông tha. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, chỉ cần nhìn cách Tư Đồ Minh Lãng giết chết Vô Mục Yêu cũng đủ thấy hắn máu lạnh nhường nào. Không ngờ hắn còn nhẫn tâm giết hại anh ruột của mình. Hạng Chu nói: Tư Đồ Minh Lãng được coi là một trong bát đại thiên tài ma giáo. Lâm Hiểu Phong thấp giọng lẩm bẩm: Ma giáo, bát đại thiên tài. Đúng vậy, 8 người này đều là thiên tài, đứng đầu trong thế hệ mới trong ma giáo. Hạng Chu đầu bên kia điện thoại nói: Cậu nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Có lẽ Tư Đồ Minh Lãng nể mặt Mao Lân Long sẽ không giết chết cậu, nhưng nếu cậu khinh suất, nó không chừng sẽ thiệt thòi lớn. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng mai đây, mấy ngày này tôi sẽ chuẩn bị tốt. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nhìn quyển sách trong tay, có chút vô ngữ. Đạo thuật của hắn cũng chỉ tạm tạm, không dùng quỷ thuật, dựa vào đâu mà thắng Tư Đồ Minh Lãng? Hoàng Mập bên cạnh cũng nghe những lời Hạng Chu nói, nhịn không được hỏi rằng: Hiểu Phong ơi, cậu không phải sợ đâu, tôi quen biết không ít người của hệ võ thuật, 3 ngày sau kéo cả đám tới bắt gọn tên nhóc kia được chưa nào? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập: Cậu toàn nghĩ gì đâu ấy. Giao tình tốt thì giao tình tốt, bọn họ nguyện ý theo cậu bắt người không công à? Còn nữa, bắt Từ Đồ Minh Lãng, Thánh Kim Giáo có thể ngồi yên không làm gì sao? Việc này cậu đừng dính vào, tôi tự mình nghĩ cách. Nói xong, Lâm Hiểu Phong dựa vào thành giường, bỗng nhiên nghĩ ra, nếu không thể dùng quỷ thuật, đạo thuật lại không thắng nổi Từ Đồ Minh Lãng, có thể dùng phương pháp khác nào hay không? Nghĩ vậy, cho lòng Lâm Hiểu Phong có chủ ý, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ. 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh dậy, ngoài cửa sổ tối đen. Hắn rửa mặt qua loa, sau đó chạy ra sân thể dục như thường ngày. Vừa tới nơi, đã thấy Tà Khứ Chân đứng dưới cột đèn đường, tay cầm một quyển sách. Thầy Tà, hôm qua Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tinh lực không tồi. Tà Khứ Chân quay đầu, thế là Lâm Hiểu Phong cười nói: Tới rồi sao, tiếp tục đi. Tà Khứ Chân nói xong, liền chuẩn bị cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lâm Hiểu Phong nhìn Tà Khứ Chân nói: Thầy Tà, có thể dạy em thứ khác được không? Hả? Tà Khứ Chân ngây ra một lúc cười hỏi rằng: Sao đột nhiên lại muốn học cái khác? Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói: Mấy ngày nữa em sẽ cùng người ta tỉ thí, không muốn thua cuộc. Đây là cách Lâm Hiểu Phong nghĩ ra đêm qua. Đạo thuật của hắn chỉ thuộc dạng qua loa đại khái. Nếu như Tư Đồ Minh Lãng có thể làm một trong bát đại thiên tài ma giáo, tà thuật khẳng định không hề đơn giản. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hiểu Phong liền nghĩ ra biện pháp này. Nếu dùng võ thuật đánh bại đối thủ, chẳng phải con là thắng cuộc à? Tả Khứ Chân khẽ cau mày. Phải không đấy? Tình huống cụ thể thế nào? Có thể nói tôi biết không? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Cái này thực sự không biết giải thích với thầy thế nào. Để sau đi ạ. Sau này có cơ hội em nhất định sẽ nói cho thầy biết. Nhìn mặt Tả Khứ Chân không chút biểu tình, Lâm Hiểu Phong liền mở miệng. Thầy ta, chẳng phải thầy đã nói nếu em gặp phiền phức có thể tìm thầy hỗ trợ, thầy nhất định giúp sao ạ? Hiện giờ em đang gặp rắc rối lớn. Không biết trước đó Tả Khứ Chân suy nghĩ điều gì, giờ đây trên mặt lộ vẻ tươi cười nói. Được rồi, vậy tôi dạy cậu Long Hổ Quyền. Nói xong, Tả Khứ Chân liền xoạc hai chân, đầu gối trùng xuống, hai cánh tay để trước ngực, động tác trông vừa buồn cười vừa cổ quái. Lâm Hiểu Phong không nói câu nào, chăm chú nhìn từng cử động của Tả Khứ Chân, bắt chước làm theo. Nhớ kỹ, môn võ thuật này không dùng nhiều chiêu thức, mục đích duy nhất chính là hạ gục kẻ địch. Nếu đối phương tấn công chính diện, liền giơ hai tay chắn. Sau đó, cậu sẽ làm thế nào? Nghe Tả Khứ Chân nói xong, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, trả lời. Ngăn xong đương nhiên là lui về phía sau một bước, sau đó thừa dịp hắn một quyền đánh tới, còn chưa hết đà một cước đá luôn. Tả Khứ Chân khẽ cười. Cậu tới thử xem sao. Lâm Hiểu Phong gật đầu đi tới trước mặt Tả Khứ Chân, sau đó một quyền đánh phía đối phương. Tả Khứ Chân giơ tay, gạt phăng đòn công kích của Lâm Hiểu Phong, tiện đà áp sát, dùng bả vai hung hăng húc vào ngực hắn. Lâm Hiểu Phong chấn động lùi phía sau mấy bước, đưa tay xoa xoa ngực nói. Thầy ta, làm như vậy có mạo hiểm quá không? Rốt cuộc chỉ đánh nhau bình thường, theo suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, nếu áp sát như vậy sẽ bị đối thủ ôm lấy, bản thân lại gặp nguy hiểm. Đừng coi thường sức mạnh con người, chỉ cần dùng sức va đập, người thường thậm chí bị chấn động tới ngất xỉu. Tả Khứ Chân nói. Thời cổ đại Long Hổ Quyền tự là chiêu thức giết địch trong quân đội, một chiêu có thể đoạt mạng kẻ khác. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiểu rồi. Lúc đội bảo an học viện thể dục Thành Đô đi ngang qua, thấy hai người khua chân múa tay trên sân thể dục có chút kỳ quái. Ngày thường Lâm Hiểu Phong theo Tả Khứ Chân học đều là đứng tấn, hôm nay là luyện chiêu thức. Liên tiếp 3 ngày, Lâm Hiểu Phong đều theo Tả Khứ Chân học Long Hổ Quyền, càng học càng cảm thấy Long Hổ Quyền lợi hại. Sáng sớm ngày thứ 3 mà trời vừa lên, Lâm Hiểu Phong mồ hôi ướt đẫm theo Tả Khứ Chân luyện quyền. Tuy mới luyện 3 ngày ngắn ngủi, nhưng xem ra không đến nỗi nào. Ông tôi, huấn luyện hôm nay dừng ở đây thôi. Tả Khứ Chân thoáng nhìn sắc trời, tiếp theo lấy một túi gấm màu đỏ. Cái này hôm trước tôi bái Phật xin được đấy, nếu cậu gặp phiền phức, mở cái túi này ra. Nó không chừng có thể giúp được cậu. Lâm Hiểu Phong nhận túi gấm, trong lòng có chút kỳ quái, bất quá cũng nghĩ là Tả Khứ Chân có lòng tốt. Tả Khứ Chân cười nói, hôm nay là ngày cậu hẹn đánh nhau với người ta ư? Dạ vâng ạ. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đầy mồ hôi, cất túi gấm trong người. Tả Khứ Chân hỏi, đánh ở đâu, tôi có thể xem không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, à không được tiện lắm đâu. Lâm Hiểu Phong cũng vì nghĩ tốt cho Tả Khứ Chân, hắn nghĩ thầm, quy đấu lần này cho dù kết quả thế nào, chắc chắn kết thù trước oán với Tư Đồ Minh Lãng, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận, liên lụy thầy Tà thì không hay. Còn nữa, thầy Tà không phải người của giới âm dương, không chừng bị thủ đoạn của Tư Đồ Minh Lãng dọa cho hoảng sợ. Tả Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt chỉ khẽ mỉm cười. Nếu không tiện vậy thì thôi, thắng rồi, nhớ về mời tôi uống rượu đấy. Nhất định ạ. Lâm Hiểu Phong dùng sức gật đầu. Lúc này Tử Thần từ cổng trường đi tới, tay xách hai phần ăn sáng đưa qua nói, tới ăn chút đi. Cảm ơn cô Tư, em về ký túc xá tắm rửa trước đã, hai người từ từ nói chuyện ạ. Lâm Hiểu Phong nhận bữa sáng, cất bước rời đi. Tử Thần nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Phong, nhịn không được kéo tay Tả Khứ Chân hỏi rằng, lão Tà, nếu anh nguyện ý giúp đỡ cậu ấy, sao không chịu nói cậu ấy biết thân phận thực sự của mình? Tả Khứ Chân cười khổ, khẽ lắc đầu. Không phải ai cũng giống em, có thể chấp nhận thân phận của tôi. Nếu cậu ấy biết sự thật, chỉ sợ thái độ không còn như trước. Tử thần cười, khẽ gật đầu. Bất quá, em vẫn luôn rất hiếu kỳ. Ngoài việc Lâm Hiểu Phong biết ít đạo thuật, thực chẳng có chỗ nào đặc biệt. Sao anh cứ giúp cậu ấy hết lần này tới lần khác vậy? Cậu ấy rất giống một người bạn trước kia của anh. Tả Khứ Chân thở dài. Người kia quá ngoan cố, sau khi biết thân phận của anh, không những không thể làm bạn bè, ngược lại còn muốn giết anh. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, ăn hết hai cái bánh bao, sau đó vào trong tắm rửa. Đến khi hắn tắm rửa xong ra ngoài, lúc này Hoàng Mập ngáp dài rời khỏi giường. Hoàng Mập vừa đến Lâm Hiểu Phong, cười ha ha nói. Hiểu Phong ơi, tối nay đấu với Tư Đồ Minh Lãng, dẫn tôi theo nhé. Lâm Hiểu Phong cầm khăn lông lau khô tóc, hỏi rằng, dẫn cậu theo làm cái gì? Hì, cậu xem, đây là cái gì? Nói xong, Hoàng Mập lôi từ dưới gối ra một cái ná, còn có mấy viên bi thủy tinh. Hoàng Mập suýt xoa nói, cái này tôi chuẩn bị mấy hôm rồi đấy, tôi muốn tìm thứ gì đó luyện tập. Ná thôi mà, có gì hiếm lạ? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn, lúc này phát hiện trên cây ná có khắc phù chú. Hoàng Mập nói, cậu đừng có xem thường nó, cậu tưởng ngày nào tôi cũng chỉ biết chơi không à? Đây chính là dụng cụ đối phó tà ám tốt nhất do tôi dày công nghiên cứu đấy. Hoàng Mập nói rút điếu thuốc châm lửa hút. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trước kia rất muốn giống cậu, cầm kim tiền kiếm đọ sức với yêu quái. Nhưng với bản lĩnh của tôi, khẳng định không có được. Thân thủ cậu tốt vậy tôi không thể so bì, nhưng tôi cũng có sở trường mà. Tôi đã cân nhắc kỹ rồi, khi còn nhỏ tôi chơi ná, bắn cực chuẩn, nên mới chuyên tâm nghiên cứu. Phát minh ra thứ này, khó bị uy lực thế nào. Hoàng Mập vừa nói, vừa giơ viên thủy tinh ra. Bên trong này là máu chó mực trộn lẫn chu sa. Lâm Hiểu Phong vui vẻ nói, cô Mập này, cậu khá lắm, có biết làm mấy thứ này cơ à? Hề, thế nào, tối nay tôi ở phía sau đánh lén hắn nhé. Hoàng Mập được khen, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Cậu đừng có ngồi đó, nằm mơ dùng ám chiêu, đã nói là một đấu một mà. Kỳ thực, Lâm Hiểu Phong cũng muốn để Hoàng Mập ra tay, nhưng với thân thủ Tư Đồ Minh Lãng, hắn có thể bị trúng chiêu dễ dàng thế sao? Hoàng Mập nói, tôi không động thủ, nhưng đi xem náo nhiệt cũng được chứ. Không được, cậu tưởng tôi không biết tính cậu à? Thấy tôi đánh không lại, kiểu gì chả ra tay. Cậu cứ ở nhà, ngoan ngoãn học bài cho tôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền nằm trên giường ngủ. Bây giờ hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoàng Mập nói thầm. Không có phát minh của tôi giá gì à? Sau này đừng có xin xỏ đấy. 11 giờ khuya, Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng, cầm túi ra, sau đó cùng Hạng Chu đón xe tới trước bãi để xe kia. Thật ra, cô không cần theo tôi tới đây. Lâm Hiểu Phong nói với Hạng Chu bên cạnh. Cô xem vào chuyện phiền toái này làm cái gì chứ? Hạng Chu nói. Một mình cậu tới, tôi cảm thấy có chút không yên tâm. Tuy Tư Đồ Minh Lãng không giết cậu, nhưng không chừng hắn sẽ đánh cậu thành tàn phế. Đến lúc đó sư phụ cậu cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể trách mình tài năng không bằng người ta. Tôi đi theo cậu, nói chừng có bảo đảm. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Cô không có lòng tin với tôi như thế ư? Hạng Chu nhíu mày gật đầu. Nếu cậu dùng quỷ thuật đương nhiên tôi không lo lắng, nhưng cậu dùng đạo thuật sao có thể thắng nổi Tư Đồ Minh Lãng? Danh tiếng trong ma giáo không giống như đạo sĩ. Hạng Chu nói tiếp. Đôi khi sẽ có rất nhiều đạo sĩ hữu danh vô thực, nhưng ma giáo thì khác. Ba đại thiên tài thế hệ mới của ma giáo, không ai không phải chiến đấu với vô số kẻ đồng lứa, đánh nên tâm phục khẩu phục mới có được danh xưng đó. Người trong ma giáo rất coi trọng danh tiếng, rất nhiều kẻ kiêu ngạo không bao giờ chấp nhận thua kém người khác. Có thể tạo lập danh tiếng cho ma giáo đương nhiên không đơn giản. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu đạo lý này, gật đầu không phản bác. Hai người tiến vào bãi để xe, phát hiện trong này không có một chiếc xe nào, hoàn toàn trống rỗng. Tư Đồ Minh Lãng chắp tay sau lưng, đứng giữa trung tâm, cười đắc ý nhìn Lâm Hiểu Phong. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn ra xung quanh, nhìn không được, hỏi rằng, sao trong này trống rỗng vậy? Tư Đồ Minh Lãng nói, Ta quyết đấu với đệ tử thân truyền của Bác Lân Long, truyền ra ngoài cho dù là giới âm dương cũng rung động một phen. Đương nhiên không để kẻ khác tới quấy rầy, ta đã mua lại toàn bộ bãi đỗ xe này. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Chỉ một đấu một, ngươi liền mua cả bãi đỗ xe. Ma giáo các người đúng là thừa tiền. Hâm mộ sao? Không bằng ngươi gia nhập Thánh Kim giáo bọn ta. Để mặt ngươi là đệ tử Mao Lân Long, ta có thể làm chủ cho ngươi một vị trí hộ pháp. Hộ pháp? Có vẻ hơi khinh thường ngươi quá không đấy? Minh Đường có thể nói là cùng đẳng cấp với Thánh Kim giáo trong ma giáo, lại nguyện ý trao chức phó giáo chủ nếu Lâm Hiểu Phong gia nhập. Từ Đồ Minh Lãng nhìn phía Lâm Hiểu Phong, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi tưởng mình lợi hại lắm ư? Nếu không phải ngươi là đệ tử Mao Lân Long, gia nhập Thánh Kim giáo bọn ta có thể giúp sư phụ ngươi thêm nở mày nở mặt. Chỉ sợ với thực lực của ngươi, đến tư cách làm hộ pháp cũng không có. Nở mày nở mặt? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Lãng, hận đến muốn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên hiểu rõ Tư Đồ Minh Lãng muốn nói chính là nhị sư huynh của hắn, kẻ đã phản bội Mao Lân Long gia nhập ma giáo. Lúc này Hạng Chu mỉm cười nói, Tư Đồ Minh Lãng, tuy ngươi là một trong số ba đại tiên tài thế hệ mới, nhưng Lộ Nguyên Thanh mới là người đứng đầu. Ngươi bất quá chỉ xếp hạng chót, miễn cưỡng vào được bát đại thiên tài đã là tốt lắm rồi. Mặt Tư Đồ Minh Lãng lộ vẻ căm thù. Lộ Nguyên Thanh? Lộ Nguyên Thanh chính là nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong. Trong số nhân tài thế hệ mới, đẹp trai tài giỏi, không ai qua được Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh từ nhỏ đã theo Mao Lân Long học đạo, bất luận là đạo sĩ hay âm dương tiên sinh, hắn đều là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất. Sau này lại gia nhập Thiên Lý giáo, ma giáo, càng trở thành áp lực cho thế hệ cao thủ trẻ trong ma đạo, không người nào địch nổi. Hạng Chu cười nói, người ra vẻ ta đây có bản lĩnh với Lâm Hiểu Phong làm gì? Có giỏi thì đi mà giao oai với Lộ Nguyên Thanh đi. Sang mặt Tư Đồ Minh Lãng càng thêm âm trầm. Không phải hắn có thù hằn gì trực tiếp với Lộ Nguyên Thanh, mà do Tư Đồ Minh Lãng từ khi sinh ra tới giờ là một kẻ tuyệt đối kiêu ngạo, toàn bộ thế giới đều phải quay xung quanh hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng thế hệ trẻ trong ma giáo, hắn chính là kẻ mạnh nhất trong số những người còn lại. Thế nhưng trong bát đại thiên tài, hắn lại chỉ xếp cuối cùng. Trong lòng hắn cực kỳ bất mãn. Sau này một lần gặp được Lộ Nguyên Thanh cùng hắn giao thủ, kết quả bị Lộ Nguyên Thanh một chiêu đánh bại. Đừng có so ta với Lộ Nguyên Thanh, sớm muộn gì ta sẽ giết chết hắn. Tư Đồ Minh Lãng nghiến răng, giận dữ. Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt Tư Đồ Minh Lãng thay đổi, nghĩ thầm, xem ra gia hỏa này có xung đột gì đó với nhị sư huynh. Hạng Chu nhìn bộ dáng Tư Đồ Minh Lãng, trong lòng càng thêm thích thú, tiếp tục nói. Có người nói trong bát đại thiên tài, cho dù bốn người cùng liên thủ, cũng không phải đối thủ của Lộ Nguyên Thanh. Có người lại đề nghị, dứt khoát sửa thành tứ đại thiên tài cho xong, để tám làm gì cho nhiều. Không thì không nói, Hạng Chu này nhanh mồm nhanh miệng, chọc cho Tư Đồ Minh Lãng hai mắt tóe lửa. Tư Đồ Minh Lãng nói, Lâm Hiểu Phong, ta muốn đặt cược với ngươi thêm một thứ, thế nào? Nếu ta thắng, ta muốn ngươi tặng con bé này cho ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức nhíu mày. Ngươi có ý gì? Ta không có quyền tặng người ta cho ngươi. Không ngờ Hạng Chu tủm tỉm cười. Được, ta đồng ý thay cậu ấy. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi cũng phải để lại cái gì chứ? Cô làm gì vậy? Mấy chuyện này sao có thể tùy tiện đồng ý? Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, dùng sức kéo Hạng Chu qua một bên. Hắn đối phó Tư Đồ Minh Lãng vốn không nắm chắc 10 phần. Chuyện thế này không thể đồng ý. Hạng Chu tỏ vẻ không thành vấn đề, cho lòng thầm nhủ. Nếu thua, cùng lắm để lộ thân phận. Cô không tin Tư Đồ Minh Lãng ngốc đến nỗi động thủ với mình. Tư Đồ Minh Lãng nhếch miệng, cười dữ tợn. Đây là do chính người nói, nếu ta thua, ta để lại cho các ngươi một cánh tay. Ngươi đúng là quý giá. Lâm Hiểu Phong thua, phải đem ta tặng cho ngươi. Ngươi thua, chỉ mất một cánh tay. Có phải ít quá không đấy? Hay là thêm chút đi. Đi chết đi. Tư Đồ Minh Lãng nói xong, trên người toát âm khí. Cẩn thận một chút. Hạng Chu thấy bọn họ sắp đánh nhau, vội vàng lui phía sau. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, rút từ trong túi ra một thanh kim tiền kiếm. Từ Đồ Minh Lãng thấp giọng niệm chú ngữ, âm khí trên người càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, âm khí khủng vậy sao? Vô số âm khí màu đen tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ bãi đỗ xe. Chỉ trong chớp mắt, ngón tay xòe ra cũng nhìn không thấy. Lâm Hiểu Phong hô lên, Hạng Chu, cẩn thận đừng hít phải âm khí. Tự lo cho mình trước đi. Đột nhiên từ trong đám âm khí màu đen, Từ Đồ Minh Lãng vọt ra, chùy thủ trong tay đâm thẳng phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng né qua một bên tránh được. Sau đó bắt được tay Từ Đồ Minh Lãng, một quyền đấm thực mạnh vào mặt hắn. Nhưng không ngờ, Từ Đồ Minh Lãng hóa thành âm khí, tiêu tán mất hút. Dạ sao? Là do âm khí hình thành à? Trong lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, lập tức nhớ, tà thuật này có tên âm vụ chú. Người thi triển tà thuật có thể tránh bên trong âm khí, dùng âm khí biến thành bộ dáng của mình công kích đối thủ, còn chân thân ẩn trong âm khí không xuất hiện. Lâm Hiểu Phong lấy một đồng tiền ném xuống đất, hô lớn. Phá! Tức khắc lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét âm khí đã bị thổi tan. Cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn phía Hạng Chu. Hạng Chu gật đầu nói, yên tâm đi, nếu đã nói một mình thách đấu, Từ Đồ Minh Lãng sẽ không động thủ với tôi. Tốt xấu gì, hắn cũng là một trong bát đại thiên tài, vẫn còn có chút kiêu ngạo. Nghe lời này, Lâm Hiểu Phong yên tâm ít nhiều. Đột nhiên, Từ Đồ Minh Lãng từ trong âm khí chung đi ra, tay cầm một thanh chủy thủ sắc bén đâm phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một chưởng đánh bay tay hắn, sau đó dùng sức bả vai húc thẳng vào ngực, tức khắc đánh bật Từ Đồ Minh Lãng, biến thành một mảng âm khí màu đen. Lúc này, Từ Đồ Minh Lãng từ trong âm khí liên tục lao ra không ngừng, tất cả đều bị Lâm Hiểu Phong một chiêu đánh tan. Từ Đồ Minh Lãng đang ẩn thân trong âm khí cũng giật mình kinh ngạc, không ngờ Lâm Hiểu Phong thực sự có chút bản lĩnh. Tuy rằng hắn biết Lâm Hiểu Phong là đệ tử của Mao Lân Long, nhưng rốt cuộc Lâm Hiểu Phong vẫn còn trẻ tuổi. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, Từ Đồ Minh Lãng không thể chỉ có chút thủ đoạn này chứ. Hắn làm vậy có mục đích gì? Tiêu hao thể lực của mình sao? Lại một Từ Đồ Minh Lãng nữa xuất hiện, Lâm Hiểu Phong vẫn như trước đánh bay cánh tay hắn, áp sát, dùng sức đánh thẳng vào ngực hắn. Nhưng lần này đột nhiên Lâm Hiểu Phong phát hiện có điểm bất đồng. Hắn là người thật. Trên mặt Từ Đồ Minh Lãng hiện ra nụ cười quỷ dị. Tuy tay phải bị Lâm Hiểu Phong bắt lấy, nhưng tay trái cầm chùy thủ đâm tới. Lâm Hiểu Phong có không bị trọng thương sao? Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, chớp mắt minh bạch mọi thứ. Lúc này đã không thể lùi bước, một khi lùi phía sau chỉ có thể lĩnh trọn một dao. Nghĩ vậy, hắn tăng thêm vài phần sức mạnh. Rồi một cái, bả vai Lâm Hiểu Phong dùng sức đâm thẳng vào ngực Từ Đồ Minh Lãng. Từ Đồ Minh Lãng vốn đang cười thầm, trong đầu tự hỏi nên đâm Lâm Hiểu Phong chỗ nào, bột nhát gục ngay. Hình dung sau khi đánh bại Lâm Hiểu Phong, cái nha đầu miệng lưỡi sắc bén kia sẽ là của mình. Thậm chí hắn suy nghĩ làm thế nào hành hạ cô. Đột nhiên lồng ngực cảm thấy đau đớn, chớp mắt kéo hắn về hiện thực. Chỉ nghe tiếng xương cốt rạn nứt, răng rắc vang lên. Từ Đồ Minh Lãng liền giống như con diều bay xa 2 đến 3 mét, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Hắn ôm ngực, cảm giác lồng ngực đau nhói. Hắn không thể tin được, sao một người lại có thể phát ra một lực lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong huých đúng chỗ hiểm, vừa lúc đập thẳng vào giữa ngực Từ Đồ Minh Lãng. Lúc này mới đánh bật hắn thê thảm như vậy. Ngươi, sao lại thế này? Từ Đồ Minh Lãng kinh ngạc không thôi. Lâm Hiểu Phong cũng không rong dài cùng hắn. Hắn biết nhân lúc đối thủ yếu thế phải tranh thủ tấn công. Lâm Hiểu Phong xông lên tung cước đá vào đầu Từ Đồ Minh Lãng. Lúc này đây Từ Đồ Minh Lãng đã bị gãy nứt vài cây xương sườn, sao có thể né tránh. Mà đúng lúc này, giương tay. Đột nhiên một lão nhân xuất hiện trong bãi xe. Ông ta mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, chắp tay sau lưng, thoạt trông khoảng 70-80, đầu tóc bạc phơ. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua đó. Lâm Hiểu Phong nhíu mày.

Ta Khứ Chân. Tả Khứ Chân sắc mặt lạnh như băng nhìn hai người. Nếu đã thách đố, vì sao không chấp nhận thua cuộc? Từ Đồ Minh Lãng nuốt nước miếng. Tiền bối, cha ta là giáo chủ Thánh Kim giáo. Ta nói một cánh tay, bất quá chỉ là thuận miệng nói đùa thôi. Lời chưa nói xong, tay phải Tả Khứ Chân vung lên, xoẹt một tiếng, cánh tay trái của Từ Đồ Minh Lãng bay ra xa. Từ Đồ Minh Lãng kêu la thảm thiết, sắc mặt chớp nhoáng, trở nên trắng bệch, máu tươi từ vết thương ào ào chảy ra. Thục trưởng lão đứng một bên không dám ra tay. Hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa thứ hai. Thánh Kim giáo không được ra tay nhằm vào Lâm Hiểu Phong, Từ Hướng Dương. Ma giáo lớn như vậy bắt nạt mấy đứa nhóc này làm gì? Tả Khứ Chân hỏi. Trúc trưởng lão, ngươi nói đi. Trúc trưởng lão vội vàng gật đầu. Dạ, dạ. Đến khi hắn hồi phục tinh thần, Tả Khứ Chân không thấy bóng dáng đâu nữa. À, đau chết ta mất. Trúc trưởng lão, mau triệu tập người của giáo hội, đi bắt bọn chúng về cho ta. Ta phải giết sạch bọn chúng. Tay của ta. À. Từ Đồ Minh Lãng tay ôm vết thương, đau đến lăn lộn trên mặt đất, kêu la thảm thiết. Trúc trưởng lão vội vàng bịt miệng hắn lại nói. Tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng nói chuyện lung tung. Cậu không biết hắn là ai ư? Đắc tội với hắn, Thánh Kim giáo chúng ta một ngày cũng không được yên. Từ Đồ Minh Lãng đau đớn giống lên. Ta không quan tâm hắn là ai, ta muốn giết cả nhà hắn. Trúc trưởng lão không khỏi lắc đầu. Từ Đồ Minh Lãng thoạt trông tuấn tú lịch sự, nhưng chưa từng trải qua trắc trở gian nan, một khi bị suy sụp liền trở nên mất bình tĩnh như vậy. Trúc trưởng lão nhắc nhở. Hắn chính là Tà Khứ Chân, cậu cẩn thận ngẫm lại coi. Từ Đồ Minh Lãng giật mình, đau đớn vừa rồi khiến hắn tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Không ngờ là Tà Khứ Chân, tâm trạng cũng bình tĩnh lại không ít. Được, tạm thời ta buông tha Từ Hướng Dương và Lâm Hiểu Phong, chờ lấy được Tử Chân Kinh sẽ nói sau. Từ Đồ Minh Lãng nghiến răng nói. Không cần nói cũng biết trong lòng Lâm Hiểu Phong buồn bực thế nào. Đối với Từ Đồ Minh Lãng một trận, không ngờ đối phương nói không giữ lời, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cẩn thận nghĩ thấy cũng đúng, chuyện này liên quan tới Tử Chân Kinh, một thiếu giáo chủ như hắn có thể quyết định sao? Hai người chậm rãi bước đi. Hạng Chu bên cạnh thấy Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, cười hỏi. Còn thấy buồn bực sao? Sao có thể không chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Cô nói đi, tự dưng lấy mình ra đặt cược làm gì? Nếu tôi thua thì phải sao chứ? Hạng Chu cười. Thua thì giao tôi cho hắn, chúng ta không giống hắn. Nói mà không giữ lời phải không? Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hạng Chu lại nghĩ, nếu bị thua, mình có thể còn chơi xấu hơn cả Từ Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô. Cô nhóc này, là việc động não một chút. Cũng may tôi thắng đấy. Hạng Chu hỏi. Cậu quan tâm tôi à? Sao có thể không quan tâm, dù gì chúng ta cũng từng hợp tác mắt quỷ, coi như bạn bè đồng sinh cộng tử. Nếu vì tôi mà cô bị Thánh Kim giáo mất đi, trong lòng tôi ai nấy đến chết. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói vậy. Hạng Chu cười nói. Nhìn không ra cậu còn có chút lương tâm. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Hạng Chu. Vậy trước kia cô nghĩ tôi không có lương tâm à? Hạng Chu bật ra một câu. Không khác nhau là mấy? Bất kể thế nào cũng là thắng, hơn nữa thắng còn thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Đi thôi, quay về trường. Kêu cậu Mập, chúng ta đi ăn uống chúc mừng một phen. Lâm Hiểu Phong nói xong liền gọi cho Hoàng Mập, sau đó hai người bắt xe về tới trước cửa học viện thể dục Thành Đô. Đánh thắng không? Hoàng Mập thấy hai người xuống xe vội vàng chạy tới hỏi. Đi thôi, vừa ăn vừa nói. Lâm Hiểu Phong khoác vai Hoàng Mập, ba người tìm được một quán lẩu còn mở cửa. Tuy đã khá khuya nhưng kinh doanh thực không tồi. Ba người tìm một vị trí ngồi xuống, gọi chút đồ ăn. Đánh thế nào? Mau mau nói tôi biết đi. Hoàng Mập vội vàng hỏi, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hạng Chu tranh lời. Để tôi nói cho, để tôi nói. Cậu không biết chứ, lúc ấy âm khí ngập trời, Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu tâm tình thực tốt, thao thao bất tuyệt, đương nhiên phóng đại không ít. Lâm Hiểu Phong không phản bác mà chỉ uống trà lặng lặng nghe. Hạng Chu vừa nói vừa khoa chân múa tay, Hoàng Mập xem đến nhiệt huyết dâng trào, hận không thể có mặt ở đấy, cầm ná bắn lén hai phát mới đã. Còn chưa nói xong, di động Hạng Chu bỗng vang lên, bắt máy nghe, chưa được một hồi thì khẽ cau mày. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn phía Lâm Hiểu Phong nói, có chút kỳ quái. Ừ, sao thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi mới nhận được tin tay của Tư Đồ Minh Lãng bị người ta chặt đứt. Hơn nữa đám người của Thánh Kim Giáo ở nút quanh Học viện Thể dục Thành Đô toàn bộ đã tháo chạy. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Không phải chứ, Tư Đồ Minh Lãng tuân thủ lời hứa thế sao? Ừ, nghe nói có một kẻ thần bí chặt đứt cánh tay của Tư Đồ Minh Lãng còn uy hiếp Thánh Kim Giáo một phen. Hạng Chu cười nói. Thật đúng là hả dạ quá. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, giật mình tỉnh ngộ. Chẳng nhẽ là hắn? Hạng Chu gật đầu. Chắc chắn là kẻ thần bí vẫn luôn giúp cậu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nhưng hắn làm vậy không sợ đắc tội Thánh Kim Giáo sao? Ai mà biết được chứ. Hạng Chu miệng thì nói vậy, trong lòng lại nghĩ, Hồng Nhãn Cương Thi trong truyền thuyết sao có thể sợ Thánh Kim Giáo. Đột nhiên Hạng Chu hỏi. Đúng rồi, chuyện nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của cậu là sao hả? Có thể nói cho tôi biết không? Vì sao anh ta lại phản bội sư môn? Lâm Hiểu Phong nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Hạng Chu bĩu môi. Sao hả? Làm gì sắc mặt biến đổi nhanh thế? Nếu không muốn nói thì đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong cười gượng. Tình báo của cô rất kịp thời. Tôi còn đang muốn hỏi nguyên nhân vì sao... Thật ra trong lòng Lâm Hiểu Phong vô cùng tò mò về bối cảnh thân phận của Hạng Chu. Bọn họ tới đây bất quá mấy nửa giờ. Nghe như vậy, Hạng Chu đã kiếm được tin tức. Phải biết mấy chuyện này, Thánh Kim Giáo nhất định tận lực che giấu. Cái này tôi thực không biết. Hạng Chu cười nói, tiếp theo tay chống lên bàn tỏ vẻ sùng bái. Có cơ hội tôi cũng muốn gặp Lộ Nguyên Thanh một lần. Sao, cố ý với nhị sư huynh của tôi ư? Lâm Hiểu Phong cười vang hỏi. Hạng Chu lườm hắn. Bất kể đạo sĩ hay là âm dương tiên sinh hoặc là người của ma giáo, chỉ cần là con gái còn trẻ tuổi, ai mà chẳng mến mộ Lộ Nguyên Thanh. Nghe nói hắn rất đẹp trai, phong độ, đạo thuật lẫn tà thuật đều đứng đầu, có thể nói là gia nhập Thiên Lý Giáo. Người giỏi như vậy ai mà không thích chứ? Hạng Chu nói đến đây liếc nhìn Lâm Hiểu Phong. Cậu nói đi, đều là do cùng một sư phụ dạy dỗ. Sao cậu với cùng nhị sư huynh của mình chênh lệch lớn vậy? Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới nhị sư huynh của mình. Trước kia khi còn ở cùng nhau, hai người luôn thân thiết vui vẻ. Sư huynh đạo pháp cao cửa không nói, hơn nữa xử sự khiêm tốn hữu lễ, tôn sư trọng đạo. Đến tận bây giờ, hắn cũng không thể tin nhị sư huynh sẽ phản bội sư phụ. Hòa Mập hỏi, Thiên Lý Giáo lợi hại lắm à? Đương nhiên. Hạng Chu dùng sức gật đầu. Tư Đồ Minh Lãng kia tuy là một trong bát đại thiên tài thế hệ mới, nhưng nếu muốn được bước chân vào Thiên Lý Giáo, đến cửa cũng không qua được. Lâm Hiểu Phong nói. Thiên Lý Giáo tôi cũng có nghe qua, thấy bảo thành viên không vượt qua được 30 người. Hai người một tổ hành động, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu ma đạo. Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, đồ ăn được bưng lên, đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc. Mấy vị bằng hữu này, tôi thấy mặt cậu đang đầy sát khí. Nhưng cậu là Tử Vi Tinh hạ phàm, mệnh lớn mạng lớn. Nếu phá được luồng hắc khí này, nhất định như cá gặp nước, rồng ra biển lớn. Một bước lên trời. Không ngại nói cho cậu biết tôi có biện pháp, chúng ta vừa ăn vừa nói. Mấy người Lâm Hiểu Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện chính là Trấn Phong đạo nhân đã nói chuyện với một bàn gần đó. Trấn Phong ca. Lâm Hiểu Phong hô lên một tiếng. Trấn Phong đạo nhân nhìn qua đây, lập tức không để ý bàn kia nữa, cười ha ha đi tới chỗ ba người ngồi xuống. Đúng là gặp mặt không bằng ngẫu nhiên. Cái này gọi là duyên phận. Trấn Phong ca, sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn Trấn Phong đạo nhân. Cậu nói gì thế? Vừa rồi tôi mới bàn chuyện làm ăn ở gần đây, đi ngang qua quán lẩu, tình cờ thấy ba người lê vào nói chuyện phía một hồi. Trấn Phong đạo nhân nói xong quay sang người phục vụ hô, cho thêm một bộ chén đũa. Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Chúng tôi ngồi góc khuất vậy, ông có thể nhìn thấy sao? Vì muốn yên tĩnh một chút, cố ý tìm một góc thật hẻo lánh. Từ cửa chính tiến vào, tuyệt đối không thể nhìn tới nơi này. Hơn nữa rõ ràng hắn thấy Trấn Phong đạo nhân đang muốn lừa ăn ở một bàn gần đó. Hạng Chu cười. Tôi thấy chưa chắc đã là ngẫu nhiên gặp được. Trấn Phong đạo trưởng vẫn còn muốn gạt người ta bữa cơm à? Hè à, nha đầu, nghe cô nói kìa. Chẳng nhẽ trong mắt cô, Trấn Phong đạo nhân ta đến một nồi lẩu ăn không nổi sao? Là ta thấy mấy người bàn bên kia mặt đầy tử khí, nhưng lại là tử vi tinh hạ phàm. Lâm Hiểu Phong nói. Dừng lại đi, đừng có chém gió nữa. Cùng nhau ăn cơm. Trấn Phong đạo nhân liếc trắng nàng một cái. Theo sau nói. Chầu này ta mời khách, nhưng hôm nay ta quên mang tiền. Lần sau ta mời các người ăn cơm. Lại đây, ba người các cậu đừng khách sáo, ăn nhiều đi. Mọi người ăn tự nhiên, đừng có ngồi im thế chứ. Trấn Phong đạo nhân không chút khách khí, cầm đũa lên gắp lấy gắp để. Nhìn Trần Phong đạo nhân ăn uống nhồm nhoàm, Lâm Hiểu Phong không khỏi chậc lưỡi. Trần Phong ca, mấy bữa không ăn cơm rồi hả? Ừ, cơm chiều vẫn chưa ăn. Trần Phong đạo nhân vừa ăn vừa nói. Hoàng Mập nói, tôi thấy Trần Phong ông tiếc tiền ăn cơm, chuyên môn ra ngoài ăn ké thì có. Sao lại nói thế? Tôi là loại người này sao? Một vụ làm ăn của tôi cũng tới mấy vạn, làm gì có chuyện thiếu tiền cơm ăn. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong cười nói. Chỉ thế mới kỳ quái. Ông kiếm nhiều tiền như vậy, còn ra đây gạt ăn gạt uống, cũng quá keo kìa đấy. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt. Nhiều người muốn mời ta ăn cơm không được, tiểu tử cậu lại nói ta gạt ăn gạt uống hả? Ông ta đứng phắt dậy. Nhìn đây. Dứt lời, đi về phía một bàn gần đó, từ cười bắt chuyện. Ba vị bằng hữu, cậu là tử vi tinh hạ phàm, vị này là chức nữ, soái ca này là ngưu lang tinh, các người vận mệnh thực tốt, đáng tiếc. Còn chưa nói xong, người bị Trấn Phong đạo nhân gọi là tử vi tinh kia ôm chầm lấy chức nữ mắng. Đây là vợ tôi, lời này của ông có ý gì? Ấy, là tôi nhìn lầm, cậu là sao ngưu lang, đây mới là tử vi tinh. Trần Phong đạo nhân mở miệng vội vàng giải thích, thiếu chút nữa bị đập cho một trận, đương nhiên cơm cũng không ăn ké được. Lâm Hiểu Phong che miệng, nếu không phải chỗ quen biết, hắn đã bật cười thành tiếng. Trần Phong đạo nhân vẻ mặt buồn bực quay lại ngồi vào ghế, nhỏ giọng nói. Ba người này mặt đầy tử khí, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn qua, ba người kia đều rất tốt, không có vấn đề gì. Không khỏi nói, Trấn Phong ca, cùng nhau ăn đi, ăn đi. Hắn thực sự không muốn tiếp tục nghe Trấn Phong đạo nhân chém gió ba hoa. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Này, tiểu tử cậu không tin ta sao? Hoàng Mập nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Tôi còn tưởng mình có thể chém gió thành bão, không ngờ gia hỏa này còn lợi hại hơn cả tôi. Ba người bàn bên kia bị Trấn Phong đạo nhân phiền hà, đương nhiên không còn tâm tình ăn cơm, đứng dậy mau chóng rời đi. Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng hét thất thanh. Lâm Hiểu Phong ngó ra xem. Sao thế? Bên ngoài nhốn nháo ở Mỹ, hét lớn, có tai nạn giao thông. Hạng Chu vừa nghe lập tức đứng lên. Ra ngoài xem sao. Bốn người chen vào giữa đám đông thì thấy cô gái được gọi là chức nữ ban nãy bị xe đụng phải, ngã gục dưới đất. Toàn thân cô đầy máu tươi, đã không còn hơi thở nữa. Ngay lập tức, ba người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Hoàng Mập quay lại nhìn phía Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nuốt ngụm nước miếng, khóe miệng giật giật, sừng sốt thốt lên. Đậu má, không chuẩn vậy chứ, ta nên mua sổ số à? Trong lòng Lâm Hiểu Phong lại nghĩ, tên rùa rùa cổ này đúng là miệng quả đen thôi. Vừa nói xong, người ta lập tức xảy ra chuyện. Lúc này, Ngưu Lang Tinh và Tử Vi Tinh chạy vào chỗ Trấn Phong đạo nhân. Đại sư à, cứu mạng đại sư. Hai người này rõ ràng bị dọa quá mức, từ lời nói của Trấn Phong đạo nhân linh nghiệm. Cái này... Trấn Phong đạo nhân tùy miệng lưỡi gạt người kiếm tiền, nhưng tâm chưa đủ bại đến vậy. Trấn Phong nghĩ thầm, người ta bị miệng quả của mình trù cho tai nạn, nếu mình gạt tiền bọn họ, có phải vô đạo đức quá không? Đại sư Hàn, xin ngài cứu mạng. Chỉ cần có thể cứu chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Vừa nghe lời này, Trần Phong đạo nhân như sực tỉnh, nhẹ nhàng phất tay. Bần đạo đã sớm nói qua, nếu các người chịu nghe lời ta, thì hiện tại đâu có nhiều chuyện vậy. Tiền tài là vật ngoài thân, người tu đạo chúng ta, kịch kỹ nhất mấy đồ có tục khí này. Tiếp theo, vẻ mặt Trần Phong đạo nhân lộ vẻ bất đắc dĩ. Bất quá thấy các người thực sự đáng thương, nếu ta không giúp, sợ rằng tính mạng không giữ được. Thôi vậy, để ta làm pháp sự cho các người. Đây là số thẻ ngân hàng của ta, ta phải nói trước. Tiền này không phải cho ta, mà là quyên góp cho các bạn nhỏ ở miền núi nghèo khó mua quần áo. Đây là giúp các người tích thiện tích đức, góp bao nhiêu, các người liệu mà làm. Ba người Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lập tức trợn mắt há mồm. Gia hỏa này đúng là ham tiền hết thuốc chữa. Bởi quá trước khi chết, trên người cô gái kia đích thực không có âm khí hay tử khí, càng không có hắc khí che phủ trên trán. Chuyện này xem ra chỉ là ngoài ý muốn, chẳng qua bị Trần Phong đạo nhân nói trúng mà thôi. Ba người không muốn tiếp tục xem Trần Phong đạo nhân gạt người, trở về quán lẩu tiếp tục ăn. Trần Phong đạo nhân dẫn theo hai người kia đi làm pháp sự, cũng không quay lại. Ba người ăn xong, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập tiễn Hạng Chu lên taxi, sau đó liền về trường. Trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, trong lòng thực thoải mái. Rốt cuộc, người thánh kim giáo đã rút hết, trên cơ bản chẳng còn uy hiếp gì nữa. Chỉ nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập lại chém gió một hồi, tắm rửa rồi đi ngủ. Vài ngày kế tiếp, sáng sớm Lâm Hiểu Phong theo Tà Khư Chân luyện 2 tiếng Long Hổ Quyền, sau đó hoặc quay về ký túc xá ngủ, hoặc qua tìm Hạng Chu dạo phố. Thoáng một cái đã qua 7 ngày. Hôm nay giữa trưa vừa vặn là cuối tuần, Lâm Hiểu Phong đang nằm trên giường bị tiếng di động đánh thức. Lâm Hiểu Phong có chút không kiên nhẫn, cầm di động lên thì thấy là Trần Phong đạo nhân gọi. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Alo, Trần Phong ca, sao vậy?" "Ai ô, đã xảy ra chuyện, ký túc xá của cậu là căn nào, ta tới tìm cậu nói chuyện trực tiếp." Trần Phong đạo nhân đầu bên kia có vẻ sốt ruột. Lâm Hiểu Phong nói số phòng ký túc xá P. Chưa quá 10 phút, một người đeo kính râm, bị khẩu trang kín mít đi tới. "Ai đấy?" "Ấy, nhỏ giọng dùm cái, là ta." Trần Phong gỡ kính râm cụ khẩu trang xuống, lúc này đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong liền hỏi: "Tự dưng ông bị kín vậy, làm cái gì?" "Đừng nói nữa." Trần Phong đạo nhân xua tay: "Chuyện lần trước ăn lẩu, ta làm pháp sự cho hai người kia. Kết quả hôm qua, một trong số họ lại chết. Hiện tại, cái tên Tử Vi Tinh kia kéo cả đám người tới tìm ta, nói có chết cũng phải kéo ta lót xác. Ta thèm vào, mạng ta đáng giá hơn nhiều so với hắn. Kéo ta chết chung thực đúng là nằm mơ." Lâm Hiểu Phong cau mày: "Không phải là chuyện ngoài ý muốn đấy chứ?" "Hôm ấy, trên ba người kia đều không có âm khí lẫn tà khí, chắc không phải do tà vật ám hại, chẳng nhẽ thực sự trùng hợp như vậy ư?" Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày: "Trùng hợp vậy sao? Không thể nào chứ." Trần Phong vỗ đùi đánh bốp một cái, thở dài nói: "Ta cũng không ngờ trùng hợp vậy, chỉ biết bây giờ nếu không tránh, tên kia oánh ta đến chết mới thôi." Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc ông đã gạt người ta bao nhiêu tiền?" "Cũng không nhiều lắm, có 10 vạn thôi." Trần Phong tỏ vẻ oan ức. "Mẹ nó chứ, 10 vạn. Lâm Hiểu Phong trợn trừng mắt, nhịn không được mắng: "Ông thì đúng là hết nói nổi, thế khác nào đi cướp giật." Trần Phong đạo nhân có chút chột dạ, co đầu rụt cổ phân bua: "Ta, chẳng phải ta quyên góp hết cho mấy bọn nhỏ miền núi à, ta cũng đâu có ăn hết." Lâm Hiểu Phong hoàn toàn vô ngữ, đức hạnh này của ông ta có thể chu cấp phúc lợi cho mấy bạn nhỏ sao? Trần Phong đạo nhân lắc đầu: "Mắng ta làm gì, cậu nói ta phải làm sao bây giờ?" "Tôi đâu biết chứ, bằng không để người ta đánh một trận cho bớt giận đi." Lâm Hiểu Phong nói, Trần Phong đạo nhân lập tức lắc đầu: "Sao làm thế được, ta già cả ốm yếu, không chừng bị đánh cho không xong thì sao?" Trần Phong đạo nhân nói: "Không phải các cậu là học sinh của học viện thể dục à? Hay cậu rủ thêm mấy người lợi hại, chúng ta đập cho tên kia một trận, dọa cho hắn sợ, không dám tới bắt nạt ta nữa. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Trời Phong ca, chưa nói tôi có thể giúp ông hay không. Ông lừa người ta 10 vạn đồng, miệng quả đen chu cho bạn gái, cùng huynh đệ hắn mất mạng. Kết quả muốn dẫn người đi đánh người ta một trận. Thực hết nói nổi đấy. Trần Phong đạo nhân nói. Đâu phải ta nói chết là chết, tự bọn họ xui xẻo thôi mà. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm ông ta một cái, không muốn cùng ông ta tiếp tục đấu khẩu. Hay là như vậy đi, ông gọi điện thoại cho hắn, hẹn ra ngoài gặp mặt. Tôi sẽ giúp ông nói chuyện với hắn. Đàm phán, đúng, nên đàm phán, gọi thêm mấy người nữa cho chắc. Trần Phong đạo nhân nói, cầm điện thoại gọi đi. Sau khi điện thoại đả thông, Trần Phong đạo nhân liền nói. Alo, Hướng Đức Minh. Lão tử không gạt ngươi, hai bằng hữu kia của ngươi tự mình không qua khỏi, sao có thể trách ta? Cái gì? Pháp sự ta làm vô dụng. Nếu ta không làm pháp sự, hiện tại ngươi cũng thăng thiên rồi, còn sống ở đây nói chuyện hả? Đánh nhau đúng không? Được, ngươi chọn địa điểm đi, bọn ta sẽ tới. Cho ngươi một trận. Không biết có phải đang ở trong khuôn viên Học viện Thể dục Thành Đô, cảm thấy mình thực sự an toàn hay không, không khí nói chuyện của Trần Phong đạo nhân lớn hơn không ít. Lâm Hiểu Phong thực sự nghe không vào, tránh thoát điện thoại nói. Alo, xin chào, chúng tôi... Đầu bên kia điện thoại đang mắng xối xả. Lâm Hiểu Phong mở miệng nhiều lần, đối phương căn bản không nghe lọt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quát lớn. Muốn giống thì im miệng cho tôi. Vừa nói xong, đầu bên kia mới yên lặng. Lâm Hiểu Phong nói. Cái chết của bạn anh đích thực có chút kỳ quái, nhưng có thể chỉ là trùng hợp. Hướng Đức Minh lên tiếng. Trùng hợp á? Bạn gái của huynh đệ của tôi đều bị xe đâm chết. Hơn nữa, huynh đệ còn chết đúng vào tối ngày đầu thất của bạn gái tôi. Sao có thể là trùng hợp ngẫu nhiên? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, ý thức được có chỗ không thích hợp liền nói. Anh đừng có gấp, đối diện Học viện Thể dục Thành Đô có quán trà sữa, chúng tôi chờ anh ở đó. Bớt quá phải nói trước, muốn sống, đừng có dẫn người tới đánh nhau, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Trần Phong đạo nhân bên cạnh có chút thiếu tự tin hỏi rằng. Sao chúng ta không dẫn người theo hả? Không phải đi đánh nhau, dẫn người làm gì? Lâm Hiểu Phong lườm Trần Phong đạo nhân một cái. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói rồi kéo Trần Phong đạo nhân ra cổng trường. Vừa vào quán trà sữa đã thấy Hướng Đức Minh ngồi sẵn bên trong. Anh ta thoạt nhìn khoảng hai mấy tuổi, nhưng so với 7 ngày trước, giờ đây gầy ốm hơn nhiều, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hoảng loạn, râu ria mọc đầy. Trông chẳng khác gì người 30 mấy tuổi. Lâm Hiểu Phong cùng Trần Phong đạo nhân ngồi xuống đối diện anh ta. Hướng Đức Minh hung dữ nhìn Trần Phong đạo nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi. Nói thì nói, tức giận làm gì? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, tiếp theo hướng chủ quán hô. Ông chủ à, cho 3 ly trà sữa. Trần Phong đạo nhân lúc này có chút chột dạ, không nói gì. Lâm Hiểu Phong nói. Hướng Đức Minh, anh đừng quá xúc động. Cẩn thận nghĩ lại xem, gần đây các người gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không? Hoặc đã làm chuyện gì đó? Hướng Đức Minh lắc đầu. Tôi không biết. Lâm Hiểu Phong nói. Từ từ nghĩ lại coi, nếu không có gì kỳ quái, hai tai nạn xảy ra hẳn là chỉ trùng hợp. Không thể. Hướng Đức Minh vội vàng lắc đầu. Bà gái tôi xảy ra chuyện lúc 1 giờ sáng. Huynh đệ của tôi cũng giống vậy, cũng là 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức cau mày. Bỗng nhiên Hướng Đức Minh vỗ trán. Đúng, tôi nhớ ra rồi, lá thư kia. Thư á? Thư gì cơ? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đại khái khoảng nửa tháng trước, bà gái tôi nhận được một lá thư nguyền rủa. Nó là 7 ngày sau, cô ấy sẽ mất mạng. Mọi người cũng chỉ nghĩ cho đùa của ai đó, không phải là thật. Nếu anh không đề cập, tôi cũng không nhớ ra nữa. Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy huynh đệ của anh hôm qua chết có nhận được thư giống vậy không? Hướng Đức Minh trầm tư một hồi, đứng dậy nói, đi qua nhà cậu ta xem sao. 3 người cũng không uống kịp trà sữa, đón xe tới nhà người bạn vừa qua đời của Hướng Đức Minh, tới nơi gia đình đang làm tang lễ. Có không ít người quen biết Hướng Đức Minh qua đây chào hỏi, nhưng Hướng Đức Minh nào còn tinh lực quản cho bọn họ. vừa tới liền ra hòm thư trước cửa nhà. Mở ra thì thấy một phong đen xì trong đó. Lâm Hiểu Phong mở phong thư ra xem. Nội dung trên đó không nhiều, nói trong vòng 7 ngày Châu Húc Đông sẽ mất mạng. Hướng Đức Minh nói: Châu Húc Đông là tên của bạn tôi. Trần Phong đạo nhân vuốt cằm: Vậy nhà của anh có lá thư nào giống thế không? Ba người lại cùng nhau tới nhà Hướng Đức Minh. Hướng Đức Minh cùng bạn gái thuê nhà sống chung bên ngoài. Hướng Đức Minh mở cửa hòm thư, bên trong quả nhiên có một phong bì thư. Lập tức bị dọa thiếu chút nữa ngất xỉu, run rẩy đưa tay lấy phong thư màu đen, nhưng không dám mở ra. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng hắn vậy, vươn tay đoạt lấy phong thư, mở ra. Trên đó viết: Hướng Đức Minh, 1 giờ sáng 7 ngày sau, chết do tai nạn xe hơi. Hướng Đức Minh toàn thân run rẩy, lộ vẻ hoảng sợ. Không thể nào. Nếu là lúc trước Hứa Đức Minh thu được vật này, có lẽ chỉ cười khẩy, mắng đứa nào rảnh hơi đùa bậy. Nhưng hiện tại phong thư lấy mạng này, có thể coi như là trò đùa được không? Hứa Đức Minh sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Trấn Phong đạo nhân đỡ một bên, xem chừng anh ta ngã quỵ. Lâm Hiểu Phong quay đầu hỏi Trấn Phong đạo nhân: Ông thấy thế nào? Trần Phong gãi đầu nói: Hình như rất quỷ dị. Thôi đi, coi như tôi chưa hỏi. Lâm Hiểu Phong xua tay, cảm thấy mình nhất thời hồ đồ. Hỏi tên đạo sĩ giả này làm cái gì chứ? Trần Phong ca, nếu không có việc gì, cứ về trước đi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, Trần Phong đạo nhân vội vàng gật đầu đồng ý. Ông ta vốn ngại phiền phức, đang muốn quẳng mà không quăng được. Giờ thấy Lâm Hiểu Phong chủ động muốn ôm vào, trong lòng ông ta vui mừng phát điên. Vậy cậu cứ thong thả nhé, giờ ta mới nhớ trong tiệm có chút việc phải làm. Trần Phong đạo nhân nói xong vội vàng rời khỏi đó, sợ bị chuyện này liên lụy. Thấy Trần Phong đạo nhân chạy đi, Hướng Đức Minh có chút bất đắc dĩ nói: Huynh đệ à, việc này nên giải quyết thế nào? Anh có tin trên đời này có quỷ không? Hứa Đức Minh thở dài: Hay à, trước kia đương nhiên không tin, nhưng hiện tại thế này tôi không tin không được. Lâm Hiểu Phong nhìn phong thư: Để tôi gọi điện thoại. Tiếp theo anh lấy di động gọi cho Hạng Chu. Hạng Chu tuy tuổi không lớn nhưng kiến thức không hề thua kém mình, thậm chí còn cao hơn. Nói không chừng cô sẽ biết chuyện này là thế nào. Rất mau điện thoại được đả thông. Lâm Hiểu Phong cười nói: Người đẹp à, đang làm gì thế? Đọc sách. Sao hả? Lại có chuyện gì? Gặp phải chút vấn đề. Như vậy đi, tôi đến trường tìm cô, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Được, tôi đang ở thư viện trên lầu 3. Cậu trực tiếp qua thư viện tìm tôi. Ok, lát nữa gặp nhé. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Hướng Đức Minh sắc mặt tái nhợt: Tôi qua đó một chuyến, bạn tôi chắc biết rõ sao lại thế này. Lúc này đây Hứa Đức Minh làm gì còn cách nào, nghe nói vậy thì như vớ được cọng rơm cứu mạng. Mặc dù Lâm Hiểu Phong không cho hắn đi theo, hắn ta mặt dày mày dạn bám theo Lâm Hiểu Phong. Hai người gọi chiếc taxi chạy hướng Đại học Dân tộc Tây Nam. Nửa giờ sau rốt cuộc tới nơi, hai người đi thẳng tới thư viện. Hướng Đức Minh đi phía sau, nhịn không được hỏi: Này, Lâm lão đệ, rốt cuộc là thân phận cậu là gì hả? Cũng là đạo sĩ sao? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi: Với ba nãy cũng xưng là đạo sĩ, nhưng không đáng tin cậy, tôi thì khác, tôi là Âm Dương Tiên Sinh. Hướng Đức Minh vừa nghe, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Vậy cứu tôi cần bao tiền? Lúc trước tiền trong nhà đều đưa cho tên lừa đảo, à không, đưa cho vị đạo trưởng kia, nhà tôi chẳng còn gì nữa. Anh ta vốn vẫn còn muốn mắng Trấn Phong thêm mấy câu, nhưng nhớ ra hình như Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong quen biết, cũng không tiện mở miệng. Nói thật, anh ta cũng không mấy tin tưởng Lâm Hiểu Phong, nhưng vì chẳng còn cách nào, hai người bạn đã chết, tuyệt đối không thể là trùng hợp. Anh ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết. Lâm Hiểu Phong nhìn Hướng Đức Minh cười nhẹ. Hướng Đức Minh thấy vậy, khẽ cắn môi. Chỉ cần sau 7 ngày tôi không chết, tôi có thể bán nhà, lấy tiền đưa cho cậu. Tiền không có thể kiếm lại. Mạng không còn thì cái gì cũng không có. Thần sắc anh ta có chút ảm đạm. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn anh ta một cái. Ai nói tôi muốn thâu tiền? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi với Trấn Phong đạo nhân chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa không phải ai cũng tham tiền đâu. Như vậy đi, nếu tôi cứu anh, cứ mời tôi ăn bữa cơm là được. Hứa Đức Minh nghe vậy có chút cảm động, nhịn không được hỏi. Tiểu huynh đệ tâm địa tốt quá, cười như cậu sao lại quen biết tên lừa đảo kia vậy? Hứa Đức Minh nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng hiểu Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đạo nhân không phải chỗ thân quen, lập tức nhịn không được hỏi câu này. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, nói thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong rất khinh thường mấy kẻ lừa đảo như vậy, ví dụ như Vân Long đạo trưởng trước đó. Nhưng Trấn Phong đạo nhân này thoạt trông có vẻ điên điên khủng khủng, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong trước sau vẫn có hảo cảm với ông ta. Huống hồ tuy Trấn Phong đạo nhân lừa tiền, nhưng trong lòng vẫn còn chút thiện lương. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Tôi cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên đến lầu 3 thư viện. Vừa bước vào, liền thấy Hạng Chu ngồi bên trái. Hạng Chu ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay lật sách. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, phủ trên người cô. Lâm Hiểu Phong nhìn qua đó, có cảm giác nói không nên lời. Hứa Đức Minh bên cạnh, thấy Lâm Hiểu Phong ngây người, liền dùng tay đẩy hắn. Lâm huynh đệ. Hả? Lâm Hiểu Phong phục hồi tinh thần, nhìn quanh trái phải, xấu hổ nói. À, người kia chính là bạn tôi. Nói xong, hắn cùng Hứa Đức Minh đi qua. Ngay lúc họ vừa bước vào, Hạng Chu đã để ý. Hai người ngồi xuống đối diện cô, Hạng Chu liền cười nói. Lâm Hiểu Phong à, cậu tìm tôi khẳng định chẳng có chuyện gì tốt. Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười, lấy lá thư, đưa cho Hạng Chu nói. Cô kiến thức rộng rãi, nhìn xem đây là cái gì. Hạng Chu tiếp nhận lá thư, sau đó liếc mắt nhìn Hứa Đức Minh một cái, nhận ra đây chính là người ở quán lẩu hôm trước. Vừa mở lá thư ra xem, lập tức chân mày nhíu lại. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô có thể nhìn thấy gì sao? Hạng Chu cười nói, vị tiên sinh này, anh có thể đi nơi khác trước không? Tôi có mấy lời muốn nói riêng với Lâm Hiểu Phong. Sang mặt Hứa Đức Minh lập tức trở nên khó coi. Nói giỡn à? Bộ dáng bác sĩ ở bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch chẳng phải đều vậy ư? Vẻ mặt hắn đau khổ. Tôi còn có thể cứu chữa sao? Rốt cuộc là thế nào? Cứ nói thẳng ra đi. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ sốt ruột. Hạng Chu nói với Hứa Đức Minh. Nhớ vậy tôi nói ra, anh đừng sợ nhé. Hạng Chu suy nghĩ một hồi, sau đó đi tới bình nước nóng, rót một ly. Quay lại chỗ ngồi, đổ nước lên bề mặt thư. Giấy viết thư bị nước nóng xối qua, lập tức bốc lên làn khói đen. Cái này... Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hạng Chu mỉm cười đưa qua. Cậu nhìn kỹ lại đi. Lâm Hiểu Phong nhận lấy, nhìn phong thư khắp lượt. Bản thông báo tử vong. Cái này... Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình kinh ngạc, nhìn phía Hạng Chu. Cô có ý gì? Hạng Chu uống ngụm nước cười nói. Vậy hết thảy đều rõ ràng. Trò đùa ư? Bản thông báo tử vong? Lâm Hiểu Phong cau mày hỏi. Trò đùa có thể giết người sao? Hạng Chu xoa xoa cằm. Lúc trước chẳng phải cậu vẫn luôn thấy kỳ quái à? Trên người bọn họ không hề có âm khí, sát khí hay yêu khí, chán cũng không hắc khí. Bởi vì sao xảy ra chuyện? Đây chính là đáp án, bản thông báo tử vong. Nếu là âm ti đòi mạng, đương nhiên sẽ không xuất hiện mấy thứ kia. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Khi nào Jessica Lee dịch tiếp thì Ngọc Mai tiếp tục gửi tới các bạn âm dương quỷ thuật. Xin cảm ơn Jessica Lee.